Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1083. Để hắn cảm thụ tử vong tới gần tra tấn, đem câu ô chúa tể đánh giết, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu lại, lách mình tiến đến cùng Hắc Huyền bọn người tụ hợp. Lý Hạ mấy người nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, nhưng không có nhìn thấy câu ô chúa tể thân ảnh, sắc mặt của bọn hắn càng thêm tái nhợt. Loại tình huống này sẽ chỉ có hai loại kết quả, một là câu ô chúa tể chạy thoát rồi, hai là câu ô chúa tể chết rồi. Có lẽ loại thứ hai có thể tỷ lệ không lớn, nhưng kết quả này không chút nào không ảnh hưởng. Tiếp xuống Mạc Thanh Vân xuất thủ đánh giết bọn hắn, thử nghĩ thoáng cái, liền câu ô chúa tể dạng này chúa tể cảnh cường giả đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ, mấy người bọn hắn chí tôn cảnh tu vi người, lại thế nào có thể sẽ là Mạc Thanh Vân đối thủ, huống chi bây giờ tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, còn có tầm 10 vị chí tôn cảnh cường giả tương trợ. Chi, một câu, mấy người bọn họ hôm nay là chết chắc. Thiếu chủ, cái kia câu ô chúa tể người, nhìn xem đi vào trước người Mạc Thanh Vân. Xích Luyện mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Xích Luyện nghe được lời này sau khi ra, Hắc Huyền đám người biểu lộ đều khẩn trương lên, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân trả lời. Đến tại một cái khác Lý Hạ bọn người, thì là liền hô hấp đều ngừng lại, tim đập nhanh hơn tới cực điểm. Câu ô chúa tể đã chết. Đối với Xích Luyện tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không định giấu giếm, cười nhạt đáp lại một câu, nhân tiện nói, bây giờ câu ô chúa tể đã chết, tiếp xuống chúng ta liền an tâm thu thập Thiên Trì Thần Sơn đi. Câu ô chúa tể chết. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lý Hạ mấy người trong nháy mắt như là yên quả ca, cả người trực tiếp xẹp khí, trên nét mặt hiện ra mãnh liệt tuyệt vọng. Chết rồi, câu ô chúa tể thật đã chết rồi. Ha ha, chết được tốt, chết được tốt. Nhìn xem Lý Hạ bọn người một bộ chết cha ruột biểu lộ, Thiết Đầu Chí Tôn lập tức thoải mái không thôi, đắc ý cười to nói, Lý Hạ, mấy người các ngươi cũng có hôm nay à, ta đến hỏi các ngươi, các ngươi ai trước ra nhận lấy cái chết, các ngươi ai trước ra nhận lấy cái chết. Nghe được Thiết Đầu Chí Tôn lời nói, Hắc Huyền bọn người là lắc đầu cười khổ, đối với hắn cử động cảm thấy bất đắc dĩ. Câu nói này đúng là bọn họ vừa tới Thiên Kiếm Thần Sơn thời điểm Lý Hạ đối bọn hắn nói ra được. Thiết Đầu Chí Tôn đem câu nói này còn cho bọn hắn, có thể nói là lấy đạo của người trả lại cho người a. Trước hết giết Lý Hạ. Thiết Đầu Chí Tôn lời nói rơi xuống về sau, Húc Siêu Chí Tôn cùng Tần Dũng Quân mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, muốn đem Lý Hạ giết chi cho thống khoái. Nhưng mà Thiết Đầu Chí Tôn nghe được lời của hắn, lại là lắc đầu nói, không, Lý Hạ muốn lưu đến cái cuối cùng giết. Vì cái gì? Mọi người đều cũng không giải, tự liền Lý Hạ bốn người cũng giống vậy. Nhìn thấy mọi người không hiểu biểu lộ, Thiết Đầu Chí Tôn âm tà cười một tiếng, nói, Lý Hạ lão thất phu này, đem chúng ta làm hại thảm như vậy, cứ như vậy trực tiếp giết hắn, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Ta muốn để hắn nhìn xem tử vong từng bước một tiếp cận, để hắn cảm thụ loại kia tử vong tới gần tra tấn. Thiết Đầu sư bá, lợi hại. Biết được Thiết Đầu Chí Tôn ý nghĩ về sau, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ bội phục chi sắc, thầm than Thiết Đầu Chí Tôn một chiêu này đủ hung ác. Mà Lý Hạ nghe được Thiết Đầu Chí Tôn nghe được lời này, biểu lộ trong nháy mắt tựu trắng đi, trên nét mặt toát ra mãnh liệt sợ hãi, khẩn trương nói, hừ, sĩ khả sát bất khả nhục, các ngươi nếu quả thật có bản lĩnh, tựu người thứ nhất giết ta, người thứ nhất giết ngươi. Nghe được Lý Hạ nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân bọn người là biểu lộ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Lý Hạ yêu cầu. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được, có người đưa ra hèn như vậy yêu cầu. Đương nhiên, cái này cũng ấn chứng Thiết Đầu Chí Tôn ý nghĩ là đúng. Đem Lý Hạ lưu đến cuối cùng giết, chính là đối với hắn lớn nhất tra tấn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người chính là không chần chờ nữa, bắt đầu đối Lý Hạ bọn người động thủ. Bây giờ có Mạc Thanh Vân gia nhập, Lý Hạ đám người chống cự hoàn toàn thành bài trí. Rất nhanh, một cái ma tộc cường giả tửu bị Mạc Thanh Vân chém giết. Một cái, nhìn thấy Mạc Thanh Vân chém giết một cái ma tộc cường giả, Lý Hạ lập tức con người co rụt lại, trong đó toát ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Còn có hai cái, liền muốn đến phiên hắn bị giết. A, nhưng mà, không đợi Lý Hạ tỉnh táo lại, lại một cái ma tộc cường giả bị Mạc Thanh Vân đánh chết. Hai cái, nhìn xem chỉ còn lại một cái ma tộc cường giả, cùng mình lại làm sao cùng vùng vẫy giấy chết. Lý Hạ thân tử không cấm run rẩy lên. Loại cảm giác này, thật sự là quá tra tấn người. Phốc thử, mấy hơi về sau, Mạc Thanh Vân trong tay phần tiên chiến kích, xuyên thấu cuối cùng vị kia ma tộc cường giả thân thể. Trong nháy mắt đem hắn chém giết tại đương trường. Thấy cảnh này về sau, Lý Hạ hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi trong lòng tăng lên tới cực hạn. Rốt cục đến phiên hắn sao nhìn thấy mình lập tức muốn bị giết. Lý Hạ lộ ra điên cuồng biểu lộ, giận dữ hét, các ngươi muốn ta chết, cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Lý Hạ lời nói rơi xuống, trên người hắn khí thế chính là cực tốc tăng vọt, nguyên lực lưu động cũng biến thành cuồng bạo không chịu nổi. Nhìn thấy Lý Hạ dạng này khí tức bất động, Mạc Thanh Vân bọn người lập tức minh bạch hắn dự định. Hắn đây là dự định tự bảo bảo tưởng tiểu thế giới. Nghĩ tự bảo bảo tưởng tiểu thế giới, ngươi không có cơ hội kia. Nhìn thấy Lý Hạ dự định, Mạc Thanh Vân chính là huy động phần tiên chiến kích, trực tiếp đâm vào đến Lý Hạ trong đan điền, trong nháy mắt đem hắn bảo tưởng tiểu thế giới đánh xuyên. Cho ta nuốt. Đem Lý Hạ bảo tưởng tiểu thế giới đánh xuyên, Mạc Thanh Vân chính là toàn lực thôi động phần tiên chiến kích, thôn phệ Lý Hạ bảo tưởng tiểu thế giới bên trong tàn kiếm. Tại phần tiên chiến kích bá đạo thôn phệ dưới, Lý Hạ thể nội lúc đầu cuồng bạo khí tức ba động, trong nháy mắt tựu suy yếu xuống dưới, cuối cùng triệt để biến mất không thấy. Lập tức, Lý Hạ trên thân không còn có một tơ một hào khí tức ba động, triệt để trở nên một người bình thường. Trước đem hắn mang về, sau đó, tại Thiên Trì Thần Sơn đệ tử đã chết trước cửa chém giết, dùng an ủi chết đi đệ tử vong linh. Đem Lý Hạ phế bỏ về sau, Mạc Thanh Vân đối Húc Siêu Chí Tôn bọn người bàn giao một câu, sau đó quay đầu đối Xích Luyện phân phó nói: Xích Luyện, mang nhãn ma đi quét sạch Thiên Kiếm Thần Sơn. Rõ, đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý. Xích Luyện lên tiếng, mang theo nhãn ma bay vào Thiên Trì Thần Sơn bên trong. Bây giờ Thiên Kiếm Thần Sơn bên trong không có chí tôn cảnh cường giả. Đối mặt Xích Luyện đám người đột kích, trong nháy mắt lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh. Một khắc đồng hồ sau, toàn bộ Thiên Kiếm Thần Sơn bên trong cũng tìm không được nữa một người sống. Xác thực mà nói, rốt cuộc tìm tới bất kỳ một cái nào môn nhân, đem Thiên Kiếm Thần Sơn môn nhân đổ sát, Xích Luyện bọn người không chần chờ chút nào, lập tức động thủ thu hết Thiên Kiếm Thần Sơn bảo tàng. Mấy canh giờ sau, Xích Luyện bọn người đầy cõi lòng vui mừng, theo Thiên Kiếm Thần Sơn bên trong bay ra. Thiếu chủ, trong này liền là Thiên Kiếm Thần Sơn cất chứa. Xích Luyện đi vào Mạc Thanh Vân trước người, trực tiếp đem một cái túi càn khôn đưa cho Mạc Thanh Vân. Ân, Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện nhẹ gật đầu, đưa tay đem túi càn khôn nhận lấy, hướng mọi người nói, đã Thiên Trì Thần Sơn đã trừ đi, chúng ta liền trở lại Hồi Thiên Trì Thần Sơn đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không còn lưu lại, trước tiên hướng phía Thiên Trì Thần Sơn bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người cũng không có tiếp tục lưu lại, nhao nhao theo sát tại Mạc Thanh Vân sau lưng, hướng phía Thiên Trì Thần Sơn trở về mà đi. Quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web mời Baidu search, hoặc là trực tiếp viếng thăm trang web Trọng Nhân Quả Thiện Ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.